Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, nghịch âm minh những người đó, trên người nhân quả tội nghiệp thật sự quá nặng, tùy tiện bám vào người, chỉ biết cấp khí linh bản thân mang đến gánh nặng, mà địa phủ âm quan bất đồng, bọn họ bản thân trải qua địa phủ rèn luyện lúc sau. Thân thể liền trở nên cực kỳ thông hiểu. Đối với này đó phi người chi vật tới nói, âm quan thật giống như là nắng hè chói chang ngày mùa hè trung thái dương. Làm cho bọn họ tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không xong. Tự nhiên cũng là tuyệt hảo bám vào người đối tượng, chỉ là chẳng sợ cùng là địa phủ âm quan, người với người chi gian cũng là bất đồng. Mộc Sơ nhất nửa người nửa quỷ, tự nhiên không có phương tiện xuống tay. Tào Phàm vốn chính là lệ quỷ, cùng khí linh cũng không liên quan. A La chính là lạt ma chuyển thế, một thân chính khí, bách tà bất xâm, sở nhà cương thi chi thân, không ở ngũ hành trong vòng. Như vậy tính toán nói, đối phương có thể lựa chọn đối tượng cũng chỉ có Lộ Đông, Mồ Bất Lạc, Tạ Bán Loan còn có Trương Dịch. Mồ Bất Lạc chính mình biết thân thể của mình tình huống tự nhiên có thể bài trừ rớt. Bởi vậy giữa đường đông đi tới thời điểm, Mồ Bất Lạc trong lòng cũng đã có một ít cảnh giác. Mồ Bất Lạc cố ý đối với Lộ Đông cười, nhưng là Lộ Đông cư nhiên xem hắn xem đến có chút ngây người. Này liền càng thêm làm Mồ Bất Lạc xác định Lộ Đông không bình thường. Ngươi nói rất đúng, này trước sau là nhà của chúng ta chính mình sự tình, Lộ Đông lẳng lặng mà nhìn Mồ Bất Lạc liếc mắt một cái. Sau đó hoàn toàn té xỉu, một cái khác linh hồn còn lại là từ Lộ Đông trong thân thể phiêu ra tới. Chờ đến cái này linh hồn bay ra thời điểm, sở nhạc không sai biệt lắm đã đem mạnh bách khí đánh không thể động đậy. Thuận tiện đem mạnh bách khí trên người còn không có hư rớt pháp khí toàn bộ đều cầm xuống dưới. Mấu chốt nhất cái kia đồng tâm khóa, còn lại là bị sở nhạc đưa đến Mồ Bất Lạc trước mặt. Nguyên tưởng rằng có thể bám vào người Lộ Đông linh hồn, hẳn là một cái tương đương cường đại khí linh, không nghĩ tới chỉ là một tiểu đoàn vầng sáng, có thể thấy trẻ con hứng thú, nhưng là tay chân hình dáng lại không thế nào rõ ràng. Lúc trước mạnh bách khí đối mụ mụ dùng trợ sản dược, ta sinh ra thời điểm thượng không đủ nguyệt khí linh há mồm giải thích một câu. Tuy rằng thân thể không có tăng trưởng, nhưng là ta trí lực lại không chịu ảnh hưởng, này đại khái chính là thân là khí linh thể chất chỗ tốt nơi đi, nếu chỉ là bình thường linh hồn. Như vậy chung thân đều chỉ là trẻ con đần độn trạng thái. Khả năng thật sự sẽ trợ giúp mạnh bách khí trợ trụ vi ngược cũng không nhất định. Bởi vì khí linh cũng là yêu cầu thời gian trưởng thành. Cho nên ở hắn trưởng thành trong quá trình, cùng đồng tâm khóa lại không thế nào phối hợp. Đồng tâm khóa là từ mụ mụ thân thể luyện chế mà thành. Mặt trên ngưng tụ mụ mụ rất nhiều ký ức, những cái đó ký ức một cổ não giáo huấn tới rồi khí linh trong đầu. Theo hắn trưởng thành mà chậm rãi tiêu hóa, này đại khái là trong bất hạnh vạn hạnh đi, khí linh đã biết chính mình ngọn nguồn, đã biết chính mình cha ruột là như thế nào một cái táng tận thiên lương xúc sinh. Đã biết mụ mụ năm đó chết thời điểm là cỡ nào không cam lòng. Hắn không có cách nào, chỉ có thể ngủ đông lên. Sau đó, thừa dịp mạnh bách khí không chú ý thời điểm, thoát ly đồng tâm khóa khống chế. Mạnh bách khí bản thân pháp lực cũng không như thế nào cao cường. Hắn muốn ngăn chặn thê tử oán khí, chỉ có thể đem đồng tâm khóa biến thành chính mình duy nhất bản mạng pháp bảo. Bởi vậy, một khi khí linh thành công cùng đồng tâm khóa hòa hợp nhất thể, như vậy hắn tu vi cũng sẽ đi theo tăng trưởng, chỉ là mạnh bách khí trung quy không có kinh nghiệm, hắn căn bản không biết khí linh cũng có chính mình tư tưởng. Càng thêm không biết khí linh ở hắn không biết thời điểm đã biết sở hữu chân tướng. Ngay từ đầu, mạnh bách khí còn ở kinh hỉ khí linh cùng đồng tâm khóa đã có dung hợp xu thế. Đồng tâm khóa thăng cấp vì pháp bảo lúc sau nó uy lực càng là không giống người thường. Dựa vào này đem đồng tâm khóa, mạnh bách khí tránh được địa phủ đuổi giết, thậm chí bắt đầu có dã tâm muốn trở thành nghịch âm minh cao cấp cán bộ. liền ở mạnh bách khí đối này đem đồng tâm khóa buông tâm phòng thời điểm. Khí linh ra tay, hắn nhân cơ hội thoát ly cái này bản thể, phản vệ tới lại hung mãnh lại nhanh chóng. Khí linh biết, chỉ cần chính mình vẫn luôn không quay về, như vậy kia đem đồng tâm khóa liền sẽ chậm rãi mất đi hiệu lực. Lực lượng của chính mình cũng sẽ một chút biến mất, mà mạnh bách khí cũng sẽ bởi vì đồng tâm khóa mất đi hiệu lực mà nhanh chóng ra đi thậm chí tử vong. Này đại khái xưng được với là đồng quy vu tận, bất quá bọn họ một nhà ba người đều không phải cái gì người tốt. Đồng quy vu tận kết cục đối với người này thế gian tới nói có lẽ cũng là một kiện chuyện may mắn. Chỉ là mạnh bách khí không cam lòng, chính mình trù bị nhiều năm như vậy kế hoạch sẽ như vậy sinh non. Hắn nhận thấy được chính mình già cả cùng tử vong một chút tới gần. Thậm chí không tiếc chủ động nhảy ra, lợi dụng chính mình kinh doanh nhiều năm nhân mạch, hấp dẫn địa phủ cùng nghịch âm minh người tiến đến. Vì chính là đem khí linh bước ra tới, mạnh bách khí phạm sai có hai cái, một là quá độ xem nhẹ địa phủ thực lực, cho rằng chỉ cần chọn tân nhân lại đây, liền có thể bình yên vô sự, nhị là quá mức xem thường khí linh, nói như thế nào khí linh cũng là chảy hắn huyết mạch nhi tử. Khí linh lại quanh năm suốt tháng đi theo hắn bên người. Sao có thể một chút thủ đoạn đều học không đến đâu? Mạnh bách khí hiện giờ chỉ có một viên đầu năng động. Hắn nhìn Sở Nha cùng Ngô Bất Lạc ánh mắt tràn ngập âm độc. Như vậy ánh mắt, người thường xem một cái chỉ sợ đều phải làm ác mộng. Nhưng mà đối với Ngô Bất Lạc tới nói, như vậy ánh mắt hắn đã thấy được quá nhiều. Người này có thể để lại cho ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi báo xong thù lúc sau có thể ngoan ngoãn trở lại này đem đồng tâm khóa tới. Tuy rằng ta tạm thời không có sử dụng suy nghĩ của ngươi, nhưng là ngươi vẫn là thực đáng giá, giảng đạo lý. Ngô Bất Lạc thật đúng là không nghĩ muốn một phen uy lực thật lớn hơn nữa thích hắn pháp bảo. Khí linh tuyệt đối có rất nhiều lời nói thật không có nói. Nhưng là Ngô Bất Lạc tạm thời cũng không có tâm tư đi truy cứu khí linh rốt cuộc ở cái này sự tình. Làm cái gì tay chân? Hắn chỉ là tới điều tra mạnh bách khí, lại không phải đảm đương cảnh sát, chỉ cần quan sát khí linh xem Ngô Bất Lạc ánh mắt liền biết. Đối phương tuyệt đối không phải một cái thiện tra, Ngô Bất Lạc lại không phải nhàn không có chuyện gì, có một cái Sở Nhạc tại bên người cũng đã thực phiền nhân. Lại đến như vậy một cái khí linh, hắn chẳng phải là muốn một cái đầu hai cái đại, không thể khống chế nguy hiểm. Tình nguyện đem hắn bán đi cũng tuyệt đối không thể làm hắn lưu tại bên người. Nếu không lòng tham kết cục cũng chỉ có thể cùng mạnh bách khí giống nhau. Vậy đa tạ các ngươi, khí linh lộ ra một cái tươi cười tới. Ta chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người cấp khí linh cùng mạnh. Bách khí làm một cái nho nhỏ trận pháp, đưa bọn họ vòng ở bên trong. Này đối phụ tử nghĩ đến còn có rất nhiều lời muốn nói. Bọn họ hai cái ở bên cạnh thủ cũng là được, này cũng coi như là đối một cái giá trị liên thành pháp bảo tôn kính. Ta ở mạnh bách khí trên người lục soát không ít pháp khí. Tuy rằng có chút đã không có gì quá lớn hiệu quả. Nhưng là nếu ta có thể một lần nữa luyện chế, sẽ trở nên càng thêm thích hợp ngươi. Thật sự không được, đêm này đó pháp khí tài liệu tách ra rớt, cũng là một tuyệt bút công đức, người muốn nào một loại, Sở Nhạc không lời nói tìm lời nói, đệ nhị loại, ta tình nguyện thiếu kiếm một chút cũng muốn ổn thỏa, Ngô Bất Lạc không chút do dự nói. Ai biết này mạnh bách khí ở pháp khí thượng động cái gì tay chân, vẫn là tách ra rớt về sau càng thêm an toàn, cũng hảo, Sở Nhạc gật gật đầu. Lúc này đây sự tình đích xác có không ít cổ quái. Mạnh bách khí tựa hồ cũng không kinh ngạc chúng ta tới 8 người. Hơn nữa hậu kỳ giải quyết sự tình, ta cho rằng có chút quá mức thuận lợi, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Rốt cuộc ai mới là cái kia hoàng tước đâu? Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái, cũng không có đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Có một số việc, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người trong lòng rõ ràng cũng là được. Ba ba, người cảm thấy vui vẻ sao? Khí Linh mỉm cười nhìn vừa động cũng không thể động mạnh bách khí. Nhất thú vị hình ảnh, chính là thấy ngươi ở khoảng cách thành công cuối cùng một bước hung hăng ngã xuống bộ dáng. Ba ba, ngươi hiện tại bộ dáng, lại quá 100 năm ta cũng sẽ không quên, mạnh bách khí trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý. Niệm, nhưng mà nhìn như vậy một cái em bé đắc ý rào rạt bộ dáng. Hắn trong lòng luôn là có vài phần mạc danh cổ quái cả mà ni đích đích xác xác là con hắn. Ta vẫn luôn là cái này em bé bộ dáng. Ta thật sự là chịu đủ rồi, Khí Linh buồn bực không thôi nói. Nhưng là ta biết, chí thân người huyết, có thể trợ giúp ta trưởng thành, chỉ là trung gian yêu cầu tiêu phí không ít công phu mà thôi. Mạnh bách khí trong tay có được bất quá là mấy cái Khí Linh tàn trang. Hắn không biết thông qua hắn như vậy thủ đoạn chế tạo ra tới Khí Linh đều tuyệt phi người lương. Thiện, Khí Linh sở hữu tri thức đều nơi phát ra với đồng tâm khóa lại mẫu thân ký ức. Ở ngay từ đầu cũng đã chôn xuống cừu hận hạt giống. Nếu một người ký ức đều nơi phát ra với một người khác. Như vậy người này cùng cho ký ức người kia chi gian. Sẽ có cái gì khác biệt sao? Vẫn là nói căn bản là cùng cá nhân. Cùng với nói là tân sinh Khí Linh. Chi bằng nói là một loại khác hình thức tồn tại vu nữ. Địa phủ âm quan cùng nghịch âm minh người huyết. Chẳng những có thể đem Khí Linh bước ra tới. Đồng thời còn có thể làm Khí Linh thân thể càng thêm ngưng thật. Mạnh bách khí tuyệt vọng lại điên cuồng trạng thái. Tắc sẽ là mỹ vị nhất kia một ngụm lương thực. Ba ba, mụ mụ vẫn luôn nói rất nhớ ngươi, Khí Linh cúi đầu. Đối với mạnh bách khí nhẹ nhàng nói. Ngươi linh hồn, cho ta đi, Khí Linh từ trận pháp ra tới thời điểm. Mạnh bách khí đã chết. Thật sự quá đa tạ các ngươi hai cái. Ta nguyện ý cùng các ngươi hồi địa phủ, Khí Linh mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ. Ngô Bất Lạc cảm thấy Khí Linh hình dáng tựa hồ càng thêm rõ ràng một ít. Nếu nói phía trước hắn còn chỉ là 7-8 nguyệt đại bộ dáng. Như vậy hiện tại thấy thế nào đều có một tuổi. Cũng hảo, ngươi về trước đến đồng tâm khóa. Ta mang theo ngươi hồi địa phủ, Ngô Bất Lạc nguyên bản muốn xuất khẩu hỏi một chút. Nghĩ nghĩ vẫn là đem lời nói nghẹn trở về. Lại có cái gì hảo hỏi. Chờ đến hắn trở về đem đồng tâm khóa hướng siêu thị một bán. Dư lại muốn phiền não đều là địa phủ những cái đó âm quan sự. Chỉ cần công đức tới tay, hắn quản này Khí Linh là nghĩ như thế nào? Biết đến càng nhiều liền bị chết càng nhanh. Đạo lý này không cần Ngô Bất Lạc nhiều lời. Nói vậy đại gia cũng đều minh bạch. Đêm này đem đồng tâm khóa giao ra đây, không đợi Ngô Bất Lạc đem đồng tâm khóa thu hồi tới. Nghịch âm minh người không biết từ nơi nào xông ra, đem Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người bao quanh vây quanh. Ngô Bất Lạc thật sự hoài nghi, nghịch âm minh người có phải hay không đều là thuộc ruồi bỏ. Luôn là ở chính mình nhất không có phòng bị thời điểm ra tới phiền nhân. Ngô Bất Hoa cùng Lưu Bác Văn không biết đi nơi nào. Đến lúc đó không có trước tiên chạy tới, cũng may Tạ Bán Loan bọn họ cũng thực mau liền đến. Rốt cuộc Sở Nhạc phía trước cùng mạnh bách khí nháo động tĩnh không nhỏ. Bọn họ những người này thấy động tĩnh lúc sau chạy tới cũng đích xác yêu cầu hao chút thời gian. Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình có hại ăn lớn, vài ác chết vào nói nhiều. Hắn phía trước liền không nên mặc kệ Khí Linh cùng mạnh bách khí ở nơi đó la tám sách. Trực tiếp một đao thọc chết mạnh bách khí, sau đó đem Khí Linh mang đi liền sự tình gì đều không có. Hắn liền không nên cảm thấy Khí Linh đáng thương, sau đó nhất thời động lòng trắc ẩn, làm hắn cùng mạnh bách khí làm cuối cùng cáo biệt, kết quả hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hối hận cũng không còn kịp rồi. Chúng ta trước tìm được đồ vật, các ngươi nói giao liền giao, chúng ta địa phủ mặt mũi hướng nào gác, Mộc Sơ Nhất không chút khách khí nói, muốn đánh liền đánh, còn tưởng rằng chúng ta sợ các ngươi không thành. Mùng một tiểu khả ái thật là quá cấp lực, Ngô Bất Lạc nhịn xuống xúc động muốn đi lên thân hắn một ngụm. Vẫn là loại này tiểu thiên sứ để cho người thích, Bất Lạc, ta giúp ngươi đánh nhau. Đến lúc đó đồng tâm khóa bán đi công đức, ta muốn 1/10 thì tốt rồi, Mộc Sơ Nhất vẻ mặt ngươi kiếm lớn ta thiếu muốn một chút bộ dáng. Bằng không ta không giúp ngươi Nga, đáng chết, ai đem cái này tiểu thiên sứ giáo thành hiện tại hình dáng này. Ngô Bất Lạc nhịn không được đem ánh mắt nhắm ngay Tạ Bán Loan. Phía trước Mộc Sơ Nhất cùng hắn ở bên nhau thời điểm. Chính là một chút biến hóa đều không có. Kết quả cùng Tạ Bán Loan ở bên nhau tổ đội không bao lâu. Liền biến thành hiện tại cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bộ dáng. Muốn nói không phải gần mực thì đen. Hắn là như thế nào cũng không tin. Này cùng ta không quan hệ, liền tính Tạ Bán Loan thích Ngô Bất Lạc. Cũng không thể nhìn Ngô Bất Lạc trợn mắt nói dối. Rõ ràng là Mộc Sơ Nhất cùng Ngô Bất Lạc ở bên nhau hỗn đến lâu rồi. Lượng biến khiến cho biến chất, hắn vừa lúc đuổi kịp mà thôi. Phía trước hắn cùng ta tổ đội thời điểm, liền từ ta nơi này xảo trá đi rồi không ít công đức. Ta còn muốn hỏi có phải hay không ngươi dạy hắn cái gì? Mộc Sơ Nhất nói không tồi, ta cũng muốn 1/10, Trương Dịch theo sát sau đó. Lập tức bổ sung một câu. Tục ngữ nói ai gặp thì có phần, ăn mảnh cũng không phải là chuyện tốt, chờ một chút còn có ta kia cũng thêm ta một cái đi. Các đồng sự một cái lại một cái, ai cũng không chịu có hại. Hết chương.